một đạo đấu hồn hung bạo tiến vào ngoài cơ thể. Trong nháy mắt khí thế toàn thân của lão nhân phóng ra, mặt đất dưới chân vỡ ra. Toàn thân lão nhân giống như một con báo lớn to khỏe, cổ tay nắm lại đánh một quyền thẳng vào ngực Càn Kính. Cùng thời khắc đó, mặt đất xung quanh cùng phóng ra 7 khí thế kinh người khác nhau. Từng khí thế đều sắc bén, dứt khoát, tập trung vào thân thể Càn Kính. 9 lão nhân phái bảo thủ trong chiến đường đều đã hơn 100 tuổi, cộng lại với nhau thậm chí đã hơn 1000 tuổi. Để chiến đường thành công tiến tới hình thức tông giáo, bọn họ đã phát ra một đòn đặc biệt mạnh mẽ. Đang lúc mọi người vẫn còn đắm chìm trong bầu không khí đưa tiễn của mọi người trong thành thị, dưới tình huống những người đưa tiễn phía sau còn đang ở trong tầm mắt, đây là lúc con người ở trong trạng thái không đề phòng nhất. 9 đại lão chiến sĩ lựa chọn rát ai từ một vị trí tốt nhất. Đao kiếm lộ ra quang ang rực rỡ lóa mắt, quyền cước tạo thành từng luồng sát ý mạnh mẽ như dòng nước lũ. Trong phút chốc, những người khác vẫn đắm chìm trong vui mừng, giờ phút này nhìn thấy thậm chí còn chưa kịp kinh ngạc, các loại công kích gần như đã tới thân thể Càn Kính. Đây là cuộc đánh lén của chiến đường sao? Trong nháy mắt trong lòng Càn Kính đã bình thản hiểu ra, hắn cảm nhận khí tức lưu chuyển của 9 người đánh lén. 9 người này phối hợp với nhau có thể nói là ăn ý đạt tới mức cực hạn. Tốc độ của 8 người trong đó hoàn toàn không có người nào trước người nào sau. Chỉ có một người sử dụng kiếm hung bạo, nhanh hơn so với 8 người khác một tích tắc, làm chủ lực thu hút sự chú ý của người bị ám sát, khiến người đó phân tâm. Đôi mắt dài hẹp của Duy Nặc Tạp giống như thanh kiếm trong tay hắn, khiến người ta vừa nhìn liền muốn lui về phía sau tránh né. Đó là kiếm thật sự. Trường kiếm dài mảnh khắc vô số hoa văn, lóe ra tia sáng kỳ dị. Trong trước mắt thấy nó, hình như chỉ vừa mới hô hấp, cũng sẽ bị phong mang do nó phát sinh thương tổn tới thân thể. Người kiếm hợp nhất, Duy Nặc Tạp đâm ra một kiếm, toàn thân đấu hồn đều thiêu đốt. Trường kiếm đâm ra vô thanh vô tức giống như không phải đang ở trong không gian này. Mãi đến khi mũi kiếm gần như sẽ đâm trúng thân thể Càn Kính, trong trước mắt mới đột nhiên thoáng động đậy một chút. Trên thân kiếm bạo phát, âm thanh giống như tiếng hổ gầm, một kiếm lao thẳng tới ngực Càn Kình. Duy Nặc Tạp đâm ra một kiếm, không gian chung quanh dường như đều trở nên vặn vẹo, giống tiếng nhạc buồn tiễn đưa người chết, khiến trong đầu người ta phát sinh cảm giác mình không thể phản kháng nổi. Đây là một tiếng hắn liều mạng bạo phát, cũng là một kiếm mạnh nhất của hắn từ lúc chào đời tới nay. Một kiếm này trong nháy mắt trực tiếp khiến lực công kích của hắn thăng hoa đến mức độ bán thánh. 9 tên cao thủ đồng thời ra tay, khí tức tương thông. Một kiếm này đâm ra giống như lịch sử lâu dài, khí tức của thời gian ngàn năm lưu chuyển ở trong đó, khiến người ta cảm thán trước biển thời gian, khiến người ta mê mẩm trong dòng sông dài thời gian. Đây là một đòn liều mạng, mang theo tinh hoa ngàn năm của 9 cao thủ. Đây là một đòn liều mạng do 9 cao thủ ngàn năm tuổi tập trung hóa thành. Một đòn này khiến người ta cảm thấy mình nhỏ bé trước thời gian, chỉ có thể cúi đầu chịu thua trước thời gian. Càn Kình trải qua rất nhiều cuộc chiến sinh tử, cũng chưa từng tiếp xúc qua một kiếm với ý cảnh tuyệt thế như vậy. Đem thời gian ngàn năm hòa hợp trong trường kiếm đâm ra một kiếm với khí tức ngàn năm như vậy. Có thể kiếm không đâm bị thương người, nhưng đối thủ cũng cảm giác được tuổi thọ của mình ở trong một kiếm này đã bị xói mòn, giảm hết tuổi thọ. Vào giờ phút này tinh thần Càn Kình rốt cuộc đã chấn động. Theo bản năng, đấu hồn trong cơ thể chợt phát ra tiếng rít gào vì bị uy hiếp. Chẳng mã đao chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện ở trong tay hắn. Đao phong dày rộng giờ phút này đột nhiên dâng lên âm thanh đạt tới cao trào. Đó là một loại âm thanh quen thuộc. Lúc đầu, ở tái ngoại cũng từng có người dùng trường kiếm phát ra loại âm thanh này. Đó chính là khúc chấn hồn do đại thúc Lôi Địch sử dụng một kiếm liều cả tính mạng. Theo bí tịch đấu kỹ do Cổ Nguyệt Gia Anh tặng, Càn Kình đã tập luyện suốt mấy ngày, thừa kế được đấu ấn khúc đấu hồn ý chí đặc biệt của Lôi Địch. Giờ phút này, khúc chấn hồn từ trong chẳng mã đao rít gào phát ra, phóng lên cao. Sự xuất hiện của nó đánh nát một kiếm tuyệt thế mang theo khí tức ngàn năm dài dằng dặc. Hai mắt Càn Kình thâm trầm nhìn chằm chằm vào mắt Duy Nặc Tạp. Trong trước mắt khi bốn mắt nhìn nhau, thân thể Duy Nặc Tạp bỗng nhiên chấn động. Hắn thấy được một biển sao vô tận. Trong biển sao vô tận này, ngàn năm trôi qua, chỉ có điều tất cả chỉ diễn ra trong trước mắt. thậm chí ngay cả trước mắt cũng không tính. Biển sao vô tận, nó cắn nuốt thời gian, bao quát không gian, lại nuôi dưỡng thời gian, lại mở ra không gian vô hạn, luân hồi vô hạn. Ngàn năm dài dặc dặc khiến người ta phải thở dài, nhưng ở trước biển sao vô tận, dường như lại không tính là gì cả. Đây là ánh mắt kiểu gì vậy? Đây là ý cảnh loại nào vậy? Duy Nặc Tạp ngoại trừ một kiếm này ra không còn gì khác nữa. Thế giới tinh thần của hắn hoàn toàn sụp đổ. Tay phải của Càn Kình cầm đao, tay trái đột nhiên đưa một ngón tay chỉ lên trời cao, điểm vào mũi kiếm sắc bén của đối phương, thong thả giống như một tiểu hài tử ở cạnh biển nhặt vò sò đẹp. Máu từ đầu ngón tay phát ra ánh sáng ngọc. Đó là phiên bản một ngón tay điểm trời cao của Càn Chiến Huyền lúc trước. Chỉ có điều điểm một ngón tay như vậy không khí phách như Càn Chiến Huyền. Trọng lực cường đại trong nháy mắt khiến thân kiếm uốn cong như mảnh trăng khuyết. Chỉ một ngón tay vừa rồi, đấu khí đan sen xoay tròn. Tay áo trên trang phục của Duy Nặc Tạp giống như bị ngàn vạn thanh chiến đao đồng thời chém tới, trở thành một mảnh vải rách, lại biến thành từng mảnh nhỏ. Dù thế nào, Duy Nặc Tạp cũng không ngờ mình tập hợp khí tức ngàn năm của 9 người lại bị Càn Kình dùng một ngón tay đỡ được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 948, Cửu lão liên thủ, tập kích mạnh nhất. Hạ, cổ tay của hắn vừa chuyển, không ngờ trong trường kiếm lại xuất hiện một thanh trường kiếm nhỏ hơn. Trong kiếm có kiếm, lợi kiếm dài nhỏ giống như một con rắn điện, chuyển hướng lao về phía hầu kết của Càn Kình. Hắn biết, lúc này mới là một kiếm sát thủ của mình. Nếu như một kiếm vừa rồi không thể giết người, đối thủ từ trong thời gian ngàn năm lưu chuyển thoát ra được, tinh thần cũng sẽ bị tiêu hao thật lớn, tuyệt đối không có khả năng né tránh được kiếm kinh diễm thứ hai này. Ngươi chỉ có một lần cơ hội. Âm thanh của Càn Kình vọng tới giống như lời căn dặn của vị thần từ thời đại hồng hoang. Dưới đầu ngón tay điểm xuống, thân kiếm vỡ nát từng tấc. Vô số mảnh kiếm nát hóa thành trận mưa xối xả, bắn nhanh về phía gò má của Duy Nặc Tạp. Từng trải qua nhiều lần rèn kiếm, nhận thức của Càn Kình đối với vũ khí đã đạt tới một mức độ người thường không cách nào tưởng tượng nổi. Một kiếm đâm tới nhanh như vậy, nhưng hắn vẫn có thể thấy rõ nhược điểm của kiếm là gì. Hắn cũng biết được thanh vũ khí này rốt cuộc là cái gì. Người khác sẽ kinh ngạc khi thấy trong kiếm có kiếm, nhưng đối với Càn Kình mà nói, chỉ có thể cảm thán kiếm trong kiếm này làm không cẩn thận, quá thô thiển. Trong đôi mắt dài hẹp của Duy Nặc Tạp phóng ra sự kinh ngạc. Thân kiếm bị điểm nát sao? Phát sau lại đến trước. Trường kiếm không đợi đâm trúng Càn Kình, đầu mình đã biến thành quả hồng nát. Tay vung kiếm, trong mắt Duy Nặc Tạp đều là những mảnh kiếm nhỏ bắn nhanh tới. Nhưng hắn lại không nhúc nhích, nghênh đón chúng mà không làm bất kỳ hành động tránh né nào. Hắn muốn dùng cái chết của mình tranh thủ cho bạn đồng hành một cơ hội tấn công. Dù chỉ trong trước mắt, hắn cũng muốn giết chết Càn Kình. Quái thai này cản trở trên con đường chiến đường trở thành tông giáo. Trường kiếm rời khỏi sự khống chế của Duy Nặc Tạp, trở nên mau lẹ khác thường. Nó hóa thân thành một tia chớp trong không trung tập kích về phía cổ họng của Càn Kình. A, ánh mắt Càn Kình thấy thân kiếm liền lộ ra một sự nghi ngờ. Hắn giơ ngón trỏ cùng ngón giữa ra, xoay người lại kẹp một cái lấy trường kiếm. Phụt, trong nháy mắt đầu Duy Nặc Tạp đã bị xuyên thủng, nhưng thân thể hắn vẫn vọt tới trước công kích. Người tuy rằng đã chết, nhưng quán tính và ý chí vẫn còn. Ý chí tấn công và chém giết Càn Kình vẫn còn. Có thể nhiễu loạn một chút, thì nhiễu loạn một chút. Đây là ý chí quyết chiến, không kê tới sống chết của một cường giả có đấu hồn 130 năm. Là một sự thể hiện hoàn mỹ mà rất nhiều chiến sĩ đạt tới cấp bậc đấu hồn không cách nào sánh được. Càn Kình kẹp lấy trường kiếm, đồng thời 8 chiến sĩ đầy kinh nghiệm từng trải khác đã công kích đến bên cạnh người. Giờ phút này chảm mã đao bỗng nhiên phóng ra. Chảm mã đao quay xung quanh tay Càn Kình phát ra ánh sáng chói mắt. Từng đạo khí lưu kinh người hợp lại với nhau, giống một đóa hoa sen nở rộ. Chỉ có điều, tâm của đó hoa sen này dường như có một con bọ ngựa cực lớn đang đứng. Nó tức giận đứng trên cánh hoa, vung liêm đao trong tay, thu những con ong mật và bướm muốn đến tâm của đóa hoa sen hút đi mật hoa. ba đường máu phun lên cao hơn một trượng từ cổ họng của ba lão già khác nhau. Đầu của bọn họ cũng theo máu bắn vào trong không trung. Phong Vân Kim Thân, mở cho ta. Tiếng rít gào của Càn Kình hòa lẫn với tiếng thân thể bị trường kích, quyền đá đánh trúng. Đắc thủ, năm vị lão nhân cảm giác được một đòn nặng nề của mình đã đánh trúng người Càn Kình. Trong lòng bọn họ chấn động, mừng như điên. Trong phút chốc, đấu khí từng người bạo phát. Bọn họ hoàn toàn không giữ lại, đánh phía thân thể Càn Kình. Giờ phút này, tinh thần năm lão nhân có cảm giác trầm tĩnh trở lại. Bọn họ đã hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng phải làm. Bọn họ đã phải trả cái giá quá lớn, tổn thất mất bốn bạn đồng hành mới hoàn thành được. Người trẻ tuổi này thực sự quá cường đại. Đánh lén sao? Muốn chết? Lời nói của Đoạn Phong Bất Nhị và Phần Đồ Cuồng Ca đồng thời vang lên. Tay của hai người lần lượt đặt ở trên đầu một lão già. Bàn tay đấu khí đại chân kim trực tiếp bóp nát đầu một lão nhân. Lực cắn nuốt trong bàn tay Đoạn Phong Bất Nhị càng khiến lão nhân rất nhanh biến thành thi thể. Thật sự đánh vào trên người Càn Kình, cuối cùng chỉ còn lại có ba lão già. Chín chiến sĩ với kinh nghiệm chiến đấu lâu năm, khoảng 130 tuổi. Chiến đường thật sự quá lớn, tài phú không cách nào sử dụng tiền tài để hình dung. Nhưng trong nháy mắt, đã có sáu lão chiến sĩ chết cuối cùng mới thật sự đánh trúng Càn Kình. Trong lòng ba lão nhân không buồn không vui, trong đầu chỉ có một ý nghĩ hoàn thành nhiệm vụ. Bọn họ sống quá lâu, đã sớm thật sự nhìn thấu sinh tử. Chỉ cần chiến đường có thể hoàn thành chuyển hình, cái gì cũng đáng giá. Đấu ấn bạo toái, thiêu đốt đấu hồn, đánh cược tất cả, đạt được uy lực, một đòn bán thánh liều mạng, để giết chết Càn Kình. Thân thể Càn Kình nổ nát ở trước mắt ba người. Thành công rồi sao? Trong lòng ba lão nhân thầm vui vẻ, nhưng đột nhiên bọn họ cảm thấy da đầu chợt tê dại. Một đòn này, cái này gọi là Tố Thiên Quân. Giọng nói lạnh lẽo như băng của Càn Kình vang lên ở phía sau ba người. Các ngươi hẳn phải cảm thấy mình may mắn. Đây là đấu khí ta vừa học được. Dưới tình huống đấu khí chỉ có thể ngưng tụ ra một hình thể, nhưng lại không tính là quá thuần thục. Sử dụng ở chỗ này như vậy cũng đã đủ rồi. Toàn bộ đấu khí trong thân thể vừa vỡ nát, một lão chiến sĩ lại lao về phía thân thể Càn Kình. Chẳng mã đao xuyên qua thân thể một lão chiến sĩ, khiến hắn bay lên thật cao, không tiếp tục chém xuống phía dưới nữa. Không cần phải tiếp tục giết người. Hai người kia thiêu đốt đấu hồn, đấu ấn nổ nát, đã không còn có thể sống được nữa. Càn Kình nhìn về phía mặt đất cách đó không xa, ngươi cũng nên đi ra đi. Các ngươi tới 10 người, chỉ có 9 người động thủ. Đặc sắc, thực sự đặc sắc. Đây là thực lực của Càn Kình trong lời đồn đại sao? Trong mặt đất lại có một lão già đứng lên. Tóc của hắn màu xám trắng, tuổi tác cũng tương tự với những người tới ám sát khác. Điều duy nhất khác chính là trên người hắn không có sát khí. Từ khi vừa mới bắt đầu đến khi kết thúc hắn vẫn hết sức bình tĩnh. Chỉ có điều trong đôi mắt hắn vẫn lộ ra một sự đau thương. Cho dù ý kiến khác nhau, nhưng vẫn là bạn đồng hành. Lữ Thường đã sống nhiều năm như vậy. Hiện tại số bạn đồng hành còn dư lại đã không nhiều nữa. Thoáng cái đã chết 9 người. Hắn thực sự không có cách nào cao hứng nổi trước cảnh tượng như vậy. Chiến đường còn có thể phát động tập kích đối với ta sao? Lữ Thường nghe được vấn đề Càn Kình vừa hỏi, hắn cười ảm đạm. Chiến đường quả thực có không ít chiến sĩ đấu hồn đỉnh phong, nhưng ý chí chiến sĩ của bọn họ lại kém xa so với 9 cường giả vừa bị giết chết. Sợ rằng bá đồ cũng không thể tìm ra được một đội ngũ nào khác có khả năng ám sát được đội ngũ của Càn Kình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 949, thánh khí tới tay. Nếu như chiến đường muốn giết Càn Kình, sợ rằng thực sự chỉ có thể giết công khai, phát động đông đảo chiến sĩ đấu hồn đỉnh phong, tiến hành bao vây Càn Kình, sau đó nhờ ma pháp sư Ma Cung phối hợp hỗ trợ. Nhưng Ma Cung hôm nay đang toàn lực mượn hơi một nữ ma pháp sư trẻ tuổi tên là Bích Lạc. Hơn nữa, nghe nói Bích Lạc này lại còn là nữ nhân của Càn Kình. Với mối quan hệ như vậy, Ma Cung làm sao có thể hỗ trợ bọn họ được? Xem ra sẽ còn nữa. Càn Kình nhìn vẻ mặt Lữ Thường, thoáng thở dài, nói với đường chủ chiến đường một tiếng, muốn giết ta sao? Ta cho bọn họ cơ hội. 2 tháng sau, ta sẽ đi qua chiến đường một lần. Trung quy cũng phải đáp lễ đối với cuộc ám sát của chiến đường các ngươi dành cho ta lần này. Lữ Thường hít một hơi thật sâu, cả người giống như rơi vào hố sâu. Hắn muốn đi tới chiến đường đập bãi. Không thể trách được. Không thể trách được Càn Chiến Huyền lại phái người tới nói thẳng. Bình thường trông Càn Kình có vẻ là một người rất hiền hòa. Nhưng trong thân thể hắn lại có một sự ngông nghênh cuồng bạo còn hơn cả chiến sĩ huyết mạch. Chiến đường không thể khống chế được người trẻ tuổi như vậy. Hiện tại, Lữ Thường rốt cuộc đã tin vào lời nhắn của sứ giả do Càn Chiến Huyền phái tới. Càn Kình so với lời Càn Chiến Huyền nói còn muốn cuồng ngạo hơn. Trong lịch sử còn chưa từng có ai dám nói sẽ tới chiến đường đập bãi như vậy. Cho dù là chiến sĩ huyết mạch, trong lúc có mâu thuẫn gì đó với chiến đường, cũng đều cố gắng khiêm tốn giải quyết ở nơi khác. Nếu như chiến sĩ huyết mạch thực sự đánh tới cửa chiến đường, như vậy sẽ đắc tội toàn bộ chiến sĩ bình thường. Đây là điều khiến chiến sĩ huyết mạch thật sự đau đầu, cũng không có cách nào tiếp nhận được. Trong chiến đường đã từng xuất hiện thiên tài kinh diễm, sau đó cho dù mối quan hệ với chiến đường không tốt cũng không dám quay lại làm loạn. Cho dù là Lôi Địch đã nhập thánh, cũng chưa từng trở lại chiến đường đập bãi. Nhưng hôm nay, một thanh niên mới xuất đạo trong thời gian chưa được bao lâu như Càn Kình, không ngờ lại trực tiếp nói sau 2 tháng sẽ đi tới chiến đường đập bãi. Đoạn Phong nhìn sắc mặt Lữ Thường có phần khó coi, trên khuôn mặt hắn liền lộ ra một nụ cười xấu xa. Con người Càn Kình tuy rằng bình thường thoạt nhìn cảm giác có một chút mộc mạc, nhưng trong lòng lại vô cùng có chủ kiến. Người khác đối xử tốt với hắn một phần, hắn sẽ đối xử tốt với người đó 10 phần. Nhưng nếu như người khác đối xử tệ với hắn một phần, hắn cũng sẽ không chút lưu tình cắt lộ tai của đối phương trả lại. Chiến đường, xin chờ Tổng hội trưởng Càn tới bất kỳ lúc nào. Lữ Thường thực sự không biết mình nên nói cái gì. Hắn vốn định nói với Càn Kình một chút về vấn đề nội bộ của chiến đường. Nhưng dù sao bên mình cũng đã phái ra 9 người tới đây ám sát hắn. Hơn nữa cho dù mình không có tham gia ám sát hắn nhưng cũng không ngăn cản. Thực sự một chút tình cảm cũng không có. Lữ Thường nhìn đám người Càn Kình rời đi, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thở dài bất lực. Có lẽ đây chính là số phận của chiến đường. Bất luận là phái bảo thủ hay là phái cấp tiến, đều không thể tiếp tục dẫn chiến đường đi về phía trước. Chiến đường trải qua vô số năm diễn biến, đã trở thành quá mức tự đại, cơ chế vận hành cũng trở thành cứng nhắc. Có lẽ Càn Kình đi qua chiến đường cũng không phải đều là chuyện xấu. Lữ Thường thậm chí có chút hy vọng Càn Kình sẽ sớm đi đến chiến đường. Có thể người trẻ tuổi này sẽ dẫn dắt chiến đường tạo ra sự phát triển mới, thay đổi dáng vẻ chiến đường hiện đang có chút già nua. Chiến hữu, ngươi thực sự dự định đi tới chiến đường sao? Đoạn Phong vẫn dáng vẻ lười biếng, nhìn Càn Kình đang quan sát thanh kiếm mỏng trong tay, thứ đó có gì tốt để nghiên cứu sao? Càn Kình nhất định sẽ đi tới chiến đường. Thân thể mộc nột chân xách theo chiến mã lên cao hạ xuống. Hắn xoay người nhìn về phía Thiết Nam đang ở bên cạnh vẫn trầm mặc suốt mấy ngày, nhưng trước sau vẫn theo sát. Thiết Nam, ngươi biết hiện tại Càn Kình thiếu nhất là cái gì không? Lực lượng. Thiết Nam không chút nghĩ ngợi nói, thế lực lớn, nhưng thực lực tổng hợp trong chiến lực lại kém nhất. Một nột chân sách giơ ngón tay cái hướng về phía Thiết Khắc, nhìn đi, một thủ hạ kém suy tính nhất của ta cũng biết Càn Kình thiếu ở đâu. Ngươi nói Càn Kình sẽ đi chiến đường hay không? Hắn đi chiến đường là muốn làm gì? Đoạn Phong vẫn cười nhìn theo bóng dáng của Càn Kình. Tuy rằng người bạn đồng bạn này không thích nói quá nhiều, đầu óc vẫn hoạt động rất tốt. Chiến đường là nơi nào? Chỗ đó tụ tập rất đông chiến sĩ bình thường, thậm chí đó cũng là nơi có tương đối nhiều chiến sĩ đấu hồn đỉnh phong. Đó cũng là nơi có thể nhìn thấy hồn binh nhất. Một hồn binh có thể khiến thủ lĩnh của đám mã tặc như Dĩ cam tâm làm cái bóng cho Càn Kình. Một hồn binh như vậy ở chiến đường sẽ gây ra tình trạng thế nào? Sau khi tham dự cuộc tranh tài tân nhân vương, cuối cùng chính là phải đi tới chiến trường nhân ma. Khi đó không chỉ là so đấu về chiến lực cá nhân,